tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 498, cả đời chờ đợi. Gocchuyenaudio.com. Tiểu thất ta hiện tại liền mang ngươi đi, đó là một cái sa mạc vô tận, trước kia ngươi muốn ta làm nhiều thứ ta vẫn làm không được, hiện tại ta liền mang ngươi đi. Hắn biết rõ nàng là không nghe được nhưng không quan hệ. Nàng là vợ của hắn, ngoại trừ một ít việc những thứ khác hắn đều đáp ứng nàng. Hôn nhẹ một cái trên môi cô gái, Long Phi Ly cẩn thận sửa sang sợi tóc tán loạn ở trên trán nàng, không ngừng thấp giọng bên tai nàng nói cảnh trí ô tôn, sải bước đi lên phía trước. Không màng phía trước ngăn cản đường đi của hắn. Hắn nhướng mày, tay hơi nâng lên, tầng mây nhanh chóng tản ra, hào quang bốn phía, những vì sao nhấp nháy, hướng ốc xá bìa rừng đi, trong đêm người đi qua, sẽ kinh sợ cho là chấm nhỏ trên trời rơi xuống nhân gian. Tầm mắt của hắn có chút mơ hồ, đến nỗi thấy không rõ bóng người phía trước, trùng trùng điệp điệp tầng tầng, lại không có chút nào tiếng động, tựa như vô số ánh mắt đều lẳng lặng kinh ngạc rơi xuống trên người của hai người. A Thất, thanh âm run rẩy nghẹn ngào xẹt qua, một người nhào tới. Không thể như vậy, ngươi tỉnh lại, nhanh tỉnh lại, cả đời này không thể là như thế này. Chu Thất, ngươi đứng lên, tiếng cô gái phía trước đem bi ai trong lòng hắn hung hăng chuyển rời đến trước mắt, Long Phi Ly nhắm mắt lại, khi mắt mở ra, trong mắt đã là một mảnh thanh minh tuyệt quyết. Tính mạng của hắn cũng liền thôi, nàng nếm qua quá nhiều khổ, bọn họ còn không có chân chính vui vẻ, hắn có thể nào cứ như vậy buông tay. Hắn muốn đi tìm Phật Đà. Long Vương, thanh âm nhẹ nhàng mịt mù mà đến, hắn rùng mình, thấy khu rừng trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt, trước mắt là mênh mông biển xanh, đỉnh đầu không trung bao la, dưới chân nước như mặt kính, có thể đi phía trên. Hắn nhíu mày nhìn về nam tử phía trước mắt, nam nhân kia dung mạo thường thường không có gì lạ, nhìn không ra tuổi tác, trong mắt khóe môi lại vui vẻ nhàn nhạt, giống như nhìn hết phàm trần hỉ thương. Đứng ở bên cạnh hắn chính là Niên Tiểu Bát trong miệng nàng, hắn nhớ rõ người hai mắt đỏ bừng này là thiếp thân tiểu tỳ kiếp trước của nàng. Vân Thương Đại Lục Tây Lương, Khánh Gia năm 21. Tiểu Tuyết là cung tỳ mới tiến cung, cùng lúc tiến cung bọn tỳ muội đều nói nàng cùng Thục Ninh mệnh tốt, được an bài làm thủ hạ của Điệp Phong cô cô. Điệp Phong cô cô là đại cung nữ trong số ít quan giai cực cao trong cung, điều quan trọng nhất chính là, nàng là thiếp thân nữ quan hoàng hậu nương nương Niên Tuyền Cơ, đi theo thủ hạ Điệp Phong cô cô, liền có thể hầu hạ hoàng hậu nương nương. Nhưng giờ phút này Tiểu Tuyết lại trong lòng run sợ, cùng nàng cùng nhau phát run còn có Thục Ninh quỳ gối bên cạnh nàng. Thục Ninh mặt mũi dù tràn đầy kinh hãi, giữa lông mày nhưng lại mang vài phần kiêu căng. Điệp Phong đứng ở trước mặt hai người, thần sắc nghiêm khắc, bên cạnh nàng là một cái đàn bàn khắc hoa bát bảo, trong đó trên ghế, ngồi một người quần áo màu tím, giày thêu cùng màu. Tiểu Tuyết biết rõ, các nàng xông đại họa, hai người thời điểm vừa rồi thị trà cho nương nương, nương nương la hét nói khát, nhất thời gấp gáp đi đoạt trà Thục Ninh không có cầm chắc chén trà, nước trà sánh ra, bọt nước nóng bỏng làm phỏng tay nương nương. Nương nương tính tình tốt nhưng Điệp Phong cô cô lại tức giận, trách Thục Ninh vài câu. Thục Ninh không cam lòng, chống đối Điệp Phong một câu, bị Điệp Phong quạt một bạt tai. Nàng bị dọa vội vàng quỳ xuống cầu tình cho Thục Ninh. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nàng biết rõ Thục Ninh trong lòng suy nghĩ cái gì, Thục Ninh xuất thân gia đình trà thương, là một tay pha chế trà ngon, có một hồi hoàng thượng cũng khen một câu, gia cảnh Thục Ninh giàu có, nghe nói người trong tộc ở trong triều cũng có chút quan hệ, thêm có dung mạo tiến cung làm cung nữ liền chứa mục đích. Hoàng thượng một câu khen ngợi Thục Ninh từ đó liền ghi tạc trong lòng. Thiên hạ đều biết hoàng thượng sủng ái Niên Hậu, đặc biệt là Niên Hậu mê man nhiều năm, sau Thu Sơn tế tự tỉnh lại, hoàng thượng đối nàng sủng ái càng tột đỉnh. Nhưng mà, sau khi tỉnh lại Niên Hậu ngôn hành cử chỉ nhưng có chút như si ngốc, không ai biết nguyên nhân, Thục Ninh cũng bởi vậy có điểm xem thường vị hoàng hậu này. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập vào trong phòng. A Ly, chỉ nghe một tiếng cười duyên, giày thêu màu tím lắc lư, cô gái vừa rồi còn đang ngồi ở trên ghế liền chạy vội tới nhào vào trong ngực nam tử trong bộ nguyệt sắc cẩm bào. Chu Thất không hiểu vì sao nam tử trước mắt mặt mày đột nhiên trở nên âm trầm, nâng tay của nàng vừa nhìn, liền lập tức lạnh giọng quát hỏi Điệp Phong. Chẫm chỉ thị nếu có gì, nội thị Phượng Thiếu Cung sẽ tới báo, nói bên này chuyện ngươi trong cung đã bao nhiêu năm, ai làm nên chuyện này. Chu Thất có chút nóng nảy, muốn nam nhân này không mắng Điệp Phong, kéo nhanh ống tay áo của hắn, nam nhân yêu thương vuốt vuốt lưng của nàng, lại nhàn nhạt nhìn về phía Điệp Phong. Điệp Phong vội vàng cáo lỗi, hướng Thục Ninh chỉ một cái. Thục Ninh thấy hoàng đế đến đây, ngược lại vui mừng, đang muốn giải thích Long Phi Ly lại trầm giọng dặn dò đại thái giám Lục Khải bên cạnh. Đem hầu gái này loạn côn đánh chết, nếu nội vụ phủ về sau chọn nhân thủ phụng dưỡng Niên Hậu công việc vặt các loại không cẩn thận, ngươi cũng đừng lại giữ chức tổng quản nội vụ phủ này. Lục Khải khom người ứng, Long Phi Ly lạnh lùng liếc Điệp Phong một cái, Điệp Phong hiểu đây là cảnh cáo, nếu không phải nhờ nể mặt nương nương, hoàng thượng nhất định ngay cả nàng cũng trách phạt. Một bên Thục Ninh sớm đã bị hù dọa đến ngu ngơ, một hồi lâu mới phản ứng được, đầu gối quỳ dưới chân Long Phi Ly, liên tục khấu đầu, run giọng xin hoàng thượng tha mạng. Chu Thất gấp gáp kéo ống tay áo Long Phi Ly nắm chặt lại tay của nàng, ánh mắt nhìn hướng Lục Khải. Theo như ý tứ nương nương đi làm, người không giết nhưng không thể không phạt. Điệp Phong rung động dùng mình một cái, nàng quá rõ ràng ý tứ hoàng thượng, không giết người, chỉ là nói cho nương nương nghe. Hình phạt, dùng qua chỉ sợ cung nữ này cũng mất mạng. Tiểu Tuyết cùng Thục Ninh giao tình rất tốt, lập tức mừng rỡ, thời điểm bị Lục Tổng Quản mang ra ngoài, lại liên tục nhìn Nhiên Hậu thấy hoàng thượng ngồi xuống, đem Nhiên Hậu ôm ở trên đùi, cô gái áo tím kia liền dựa vào trong ngực hắn cúi đầu cùng hắn nói gì đó. Hoàng thượng khóe môi khẽ cười, lại nhẹ nhàng hôn trên tóc của nàng. Tiểu Tuyết si ngốc nhìn xem, bị hoàng thượng như vậy quyến sủng, nương nương thực hạnh phúc si ngốc lại có làm sao, đau lòng ngược lại là hoàng thượng đi. Cách chương.